Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326. Diệp Kỳ Ngộ Hiểm, Lạc Cuồng đã sớm biết thân phận của tự mình lai lịch. Đã Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong làm cho hắn đi theo bản thân. Như vậy khẳng định là tín nhiệm hắn. Cửu chết hết, đối mỗi một danh tu luyện giả mà nói đều là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Nhưng đồng thời cũng quyết định sinh tử. Gia Cát Minh Nguyệt ký hy vọng hắn có thể đề cao thực lực. Nhưng lại không đồng ý bọn họ bởi vậy tặng tánh mạng. Hết thảy đều từ chính bọn họ quyết định tốt lắm mà đi. Ta đi, Lạc Cuồng không có chút do dự nói. Trong mắt nhấp nhoáng kích động quang mang. Quyết định hảo sau, Gia Cát Minh Nguyệt đem Nguyên Tông Khánh ở lại khách sạn chờ tin tức. Sau đó cùng Lăng Phi Dương mấy người đăng lên xe ngựa. Hướng ngoài thành chạy tới. Tả Khâu Cách vốn chính là đến tiễn đưa. Nói lời từ biệt về sau độc tự phản hồi. Tự mình dẫn người tìm kiếm Phùng Mặc cùng Diệp Kỳ rơi xuống đi. Ra khỏi thành không bao lâu. Gia Cát Minh Nguyệt liền thấy Quách Tử Uy mấy người không xa không gần đi theo xe ngựa mặt sau. Vừa rồi chỉ lo cùng Nguyên Tông Khánh giao cho một sự tình. Lại đem bọn họ vài cái cấp đã quên. Các ngươi cùng tới làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt ngừng xuống xe ngựa. Hỏi, Gia Cát tiểu thư, chúng ta tùy tùng ngươi a. Quách Tử Uy sờ sờ đầu bóng lưỡng. Kỳ quái xem Gia Cát Minh Nguyệt, các ngươi có biết hay không ta muốn đi là chỗ nào? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, mặc kệ là chỗ nào, đã quyết định muốn tùy tùng tiểu thư. Liên tính núi đao biển lửa ta Quách Tử Uy cũng tuyệt không nhăn hạ mày, Quách Tử Uy nói. Nếu là từ đâu? Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt lạnh lùng hỏi. Cho dù chết, ta cũng nhận. Quách Tử Uy xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt. Trả lời, hảo, ta cho ngươi một cơ hội. Gia Cát Minh Nguyệt thật sâu nhìn Quách Tử Uy vài lần. Gật gật đầu, đưa cho hắn một cái bình sứ. Mỗi ngày một viên. Đối với các ngươi tu luyện có rất đại ưu việt, nói xong. Xe ngựa tiếp tục về phía trước chạy tới. Quách Tử Uy mở ra bình sứ. Một cỗ kỳ hương xông vào mũi. Linh đan, đúng là linh đan. Quách Tử Uy thủ đều ở phát run. Hắn liền ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Tự bản thân cả đời. Vậy mà cũng có cơ hội dùng linh đan. Xem xe ngựa đã khai phá. Quách Tử Uy mấy người nhanh hơn tốc độ. Bộ pháp kiên định đi theo xe ngựa mặt sau. Trước mắt, là một mảnh thanh màu xám thế giới. Vô luận phập phồng bất bình dãy núi. Vẫn là dưới chân đại địa. Đều từ từng khối nham thạch tạo thành. Phóng mắt nhìn đi, không có một tia lục ý. Ngay cả một gốc cây cỏ nhỏ đều tìm không thấy. Ngàn vạn năm mưa gió ăn mòn dưới. Vĩ đại nham thạch phong hóa ra dữ tợn ngoại hình. Giống như một cái chỉ ngủ say cự thú. Sương mai ở núi đá gian lưu động, khi nùng khi đạm, núi đá trong lúc đó có vẻ càng thêm âm u mà quỷ dị. Nhưng là rất kỳ quái là, này đó sương mai chỉ tại núi đá gian lưu động, nhưng lại không có một tia một luồng chảy ra. Nơi này, chính là cửu chết hết. Cẩn thận, này đó sương mù có độc, chỉ cần dính lên một điểm liền thấu cơ tận xương. Cho dù là nhập hư cao thủ đều để ngăn không được, lão khoáng đạp xuống xe ngựa. Nhắc nhở mọi người nói, Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng đi lại, toàn bộ hỗn độn tu di cảnh bên ngoài, đều bao phủ như vậy khói độc, hình thành một đạo thiên nhiên bình chướng, đem hỗn độn tu di cảnh cùng thánh vân thiên cảnh phân cách thành hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Mà kia đạo một đường thiên sâu thẳm khe sâu. Đó là ra vào duy nhất thông đạo. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Chờ, theo tổ tiên lưu lại ghi lại. Cửu chết hết này đó khói độc mỗi tháng đều sẽ yếu bớt một lần. Không ra một cái thông đạo. Thời gian phi thường ngắn ngủi. Nhưng là tiến vào duy nhất cơ hội, lão khoáng hồi đáp. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nhảy xuống xe ngựa. Dâng lên lửa trại đều tự nghỉ ngơi hồi phục. Ăn qua cơm chiều, Quách Tử Uy mấy người lập tức bắt đầu tu luyện, một phần một giây cũng không chịu lỡ mất, bọn họ lúc này bao nhiêu cũng biết sắp sửa đối mặt khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Liều mạng muốn đề cao thực lực của chính mình, nhìn đến mấy người cố gắng như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng gật gật đầu. Tuy rằng căn cơ kém một chút, nhưng là thiên tư còn không tính quá kém. Nếu lần này có thể sống đi ra cửu chết hết, hẳn là đều có thể có chút thành tựu. Lã Khoáng toàn bộ tinh thần lấy đãi, chú ý khói độc biến hóa. Xa xa, đột nhiên truyền đến vài tiếng đao kiếm tương giao thúy minh. Tiếp theo, một đám lớn bước chân hướng tới này phương hướng tới rồi. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đứng dậy, nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Cửu chết hết là lã gia thất truyền bí mật, nếu không là lã khoáng ẩn tính mai danh ở Thánh Vân Thiên Cảnh tìm hiểu nhiều năm. Ngay cả hắn đều đánh không đến cụ thể vị trí, đến này đó hội là loại người nào. Không lâu, mấy chục bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt, ba gã nam tử ở mấy chục danh hắc y nhân đuổi giết hạ toàn lực đuổi giết dưới. Hoảng không trạch lộ, toàn lực hướng này phương hướng trốn đến, ba cái xem ra đều bị thương. Hai gã trung niên nam tử toàn thân dục thân, một tay cầm kiếm ngăn cản phía sau đâm tới trường kiếm. Đồng thời nâng trung gian một gã nam tử liều mạng đi phía trước bôn chạy. Tên kia nam tử đầu vô lực cúi ở ngực, đi lại tập tễnh, xem ra thương thế do vì nghiêm trọng, hai người bị thương sớm thể lực chống đỡ hết nổi, lại phải bảo vệ trung gian người nọ, rất nhanh, trên người lại nhiều ra mấy đạo vết thương. Các ngươi đi, một gã trung niên nam tử hét lớn một tiếng. Đột nhiên xoay người, trường kiếm đâm vào một gã hắc y nhân ngực, nhưng lập tức, hơn 10 thanh trường kiếm liền đâm vào thân thể hắn. Lâm đại ca, một khắc danh trung niên nam tử quay đầu nhìn lại, bi thiết một tiếng, nhưng vẫn là mang theo tên kia trọng thương đồng bạn tiếp tục về phía trước bôn chạy. Không cần phải xen vào ta, các ngươi trốn đi, đúng lúc này, tên kia trọng thương nam tử hữu khí vô lực nói một câu. Gia Cát Minh Nguyệt đằng một chút đứng lên, này thanh âm, là như thế quen thuộc, Lăng Phi Dương kiếm hách mày. Cũng đứng lên, nhìn đến hai người vẻ mặt động tác, lã khoáng cũng chạy nhanh đứng dậy. Sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt khó có thể tin xem tên kia trọng thương nam tử. Trong lòng chợt lạnh, thân hình vừa động toàn tốc hướng phía trước bay vút. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng âm thầm cầu nguyện, là bản thân quá mức lo lắng Diệp Kỳ cho nên xuất hiện ảo giác. Sẽ không là hắn làm sao có thể xuất hiện tại nơi này, nhưng là... Kia thanh âm cũng là như thế quen thuộc, Gia Cát Minh Nguyệt tâm bỗng chốc trầm đi xuống, Lăng Phi Dương cùng lã khoáng mấy người cũng theo sát sau đó đuổi theo. Đúng lúc này, này hắc y nhân đã đuổi theo hai người, trong tay trường kiếm vô tình hướng hai người đâm tới. Người đi, tên kia trung niên nam tử mắt thấy đồng bạn chết thảm trước mắt. Cực kỳ bi thương dưới, một tay lấy trọng thương nam tử xa xa phao xuất ra. Rồi sau đó quay người lại, hướng tới hắc y nhân phóng đi, xích xích vài tiếng vang nhỏ, hơn 10 thanh trường kiếm đâm vào của hắn trong cơ thể. Máu tươi ồ ồ mà ra, trung niên nam tử ngã trên mặt đất, chí tử, trừng trừng trong đôi mắt đều thiêu đốt bi phẫn lửa giận. Mà tên kia trọng thương nam tử, lại nương hắn này ném đi lực tránh thoát thứ về phía sau tâm trường kiếm. Nhưng là lập tức, lại có hơn 10 người hắc y nhân đuổi theo. Sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt cũng rốt cục thấy rõ người này nam tử tướng mạo. Kinh hô một tiếng, quả nhiên không sai, vậy mà thật là Diệp Kỳ. Diệp Kỳ nghe được Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm, mở mắt ra đến, vỡ ra miệng, lộ ra một cái chiêu bài thức tươi cười. Rồi sau đó, trong mắt trở nên một mảnh mê mang. Gia Cát Minh Nguyệt một phen tiếp được Diệp Kỳ. Vào tay, một mảnh mang theo ấm áp ẩm ngấy, của hắn toàn thân, đều đã bị máu tươi nhiễm thấu. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước, trong lòng đúng là chưa bao giờ từng có đau đớn. Minh Nguyệt, thật là ngươi, ta thật sự tìm được ngươi. Ngươi xem, ta cho ngươi tìm thật nhiều đan thảo. Ta nghe sư phụ nói ngươi học hội luyện đan, này đó đan thảo ta không ngao canh. Ngươi đều lấy đến luyện đan đi, Diệp Kỳ mở to mắt. Một mặt mỉm cười cười, vươn tay, lấy ra một phen sớm bị máu tươi sũng nước đan thảo. Còn không có đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, đầu nhất oai, nhắm hai mắt lại, lại không có nhúc nhích. sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt phát ra một tiếng tê tâm liệt phế bi thiết. Nước mắt lại cũng vô pháp ức chế, tượng nước mưa giống nhau ngã nhào. Ngươi cũng là Ngũ Phong tông nhân. Hắc y nhân lúc này đã xông tới. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, tràn ngập lệ quang trong mắt, nổi lên một mảnh nồng đậm huyết sắc, nhìn đến nàng mắt huyết sắc, đầu lĩnh hắc y nam tử cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẽo. Theo bản năng lui ra phía sau một bước, sát, một tiếng phảng phất đến từ thế giới kia sát tự theo Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng thốt ra. Một điểm như tinh thần lộng lẫy quang mang theo trong tay nàng thoáng hiện. Nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt thân hình chỗ cũ biến mất, rồi sau đó, kia đạo tinh thần bàn quang mang liền ở một đám hắc y nhân trung gian sáng lên. Hét thảm một tiếng, một cỗ máu tươi bắn thẳng đến bầu trời, rồi sau đó như mưa phùn bàn phiêu nhiên rơi xuống. Thẳng đến lúc này, mọi người mới miễn cưỡng thấy kia đạo xinh đẹp thân ảnh như u linh bàn ở trong đám người xuất hiện. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng đạo máu tươi phóng lên cao, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cụt tay, theo huyết vũ chung quanh bay xuống, chỉ có dùng tàn khốc nhất phương thức giết chết bọn họ. Tài năng hóa giải Gia Cát Minh Nguyệt lúc này trong lòng phẫn nộ. Đầy trời huyết vụ rơi, kia thê lương tiếng kêu thảm thiết, tại đây bát ngát cánh đồng bát ngát là như thế kinh tâm động phách. Tại đây vô tình giết hại bên trong, hắc y nhân rốt cục cảm giác được phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Hướng lui về phía sau đi, nhưng là, kia đạo nhân ảnh cũng không hội cho bọn hắn gì khai trốn cơ hội. Huyết vụ, tượng tử vong đóa hoa nở rộ, ý nghĩa một đạo sinh mệnh chung kết, lã khoáng mang theo lã gia đình đệ đứng ở chung quanh. Rút ra trường kiếm vốn định tiến lên hỗ trợ, nhưng là nhìn tình cảnh này, dưới chân cũng rốt cuộc vô pháp di động một bước, thậm chí không tự chủ được về phía sau thối lui. Quách Tử Uy mấy người cũng nắm đao kiếm, xem trước mắt giết hại, toàn thân đều ở phát run. Lăng Phi Dương lại chính là thủ hộ ở Diệp Kỳ bên người. Hắn có thể cảm nhận được Gia Cát Minh Nguyệt lúc này trong lòng bi thống cùng phẫn nộ. Trong lòng hắn cũng đồng dạng khó chịu. Hắn biết, chỉ có phương thức này, tài năng nhường Gia Cát Minh Nguyệt dễ chịu một ít. Rốt cục, hết thảy bình tĩnh trở lại. Máu tươi nhuộm dần đại địa. Trong không khí, vẫn còn lưu lại làm người ta ghê tởm dục nôn mùi máu tươi. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở một mảnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay trung gian. Kia trắng noãn quần áo thượng, nhưng không có nửa điểm huyết nhiễm, nhưng là nhìn nàng trong mắt mang theo điên cuồng sát ý huyết sắc. Tất cả mọi người tràn ngập sợ hãi. Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương nắm giữ Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Nhẹ giọng nói, ta không sao. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu xem Lăng Phi Dương. Trong mắt lộ ra thật sâu mỏi mệt. Phảng phất trong phút chốc mất đi rồi cái gì trọng yếu gì đó. Sư tôn, hắn còn có cứu, đúng lúc này. Bên cạnh truyền đến lã khoáng tiếng la, không dùng an ủi ta, của hắn cừu, ta sẽ tự tay thay hắn báo. Mặc kệ bọn họ là ai, ta đều sẽ làm cho bọn họ chó gà không tha. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt, chưa bao giờ từng có lạnh như băng, nàng sớm kiểm tra quá. Diệp Kỳ trong cơ thể sở hữu kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, đều đã phá thành mảnh nhỏ. Cho dù là thần sửa, ở như vậy trọng thương thế hạ, cũng không có khả năng sống sót, nếu không là dựa vào những năm gần đây Diệp Cô Hồng rót hết đan dược. Căn bản không có khả năng chống được nói ra câu nói kia. Mà câu nói kia, cũng là hắn lưu cho Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng di ngôn. Không. Sư tôn, này không là an ủi, nơi này là cửu chết hết a. Mặc kệ nhiều trọng thương, chỉ cần còn có một hơi ở, vào cửu chết hết đều có phục hồi như cũ cơ hội, lã khoáng vội vàng nói. Ngươi nói là thật sự. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, ta lã ra một vị tổ tiên ở cửu chết hết cũng từng mạch đứt từng khúc ngũ tạng toàn toái. Nhưng tốt nhất vẫn là còn sống, hơn nữa thực lực tăng nhiều. Nhất định không có sai, lã khoáng vội vàng nói. Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới tỉnh táo lại, vừa rồi chỉ cho rằng Diệp Kỳ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế này mới phương tắc đại loạn, vì thế lập tức trở lại Diệp Kỳ bên người. Hoàn hảo, trái tim hắn còn tại hơi hơi nhảy lên, duy trì cuối cùng một tia tức giận. Gia Cát Minh đem bảo thụ linh lực rót vào Diệp Kỳ trong cơ thể. Duy trì này một đường sinh cơ. Sư tôn, canh giờ đến, lão khoáng nhìn không chuyển mắt nhìn khói độc. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, trước mắt, khi nùng khi đạm khói độc đột nhiên dừng lại, lộ ra một cái gấp khúc mà chật hẹp thông đạo. Gia Cát Minh Nguyệt ôm Diệp Kỳ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng nội phi túng mà đi. Gia Cát Minh Nguyệt ôm Diệp Kỳ, dọc theo khói độc trong lúc đó chật hẹp thông đạo nhanh chóng bay nhanh. Những người khác gắt gao cùng ở sau người, trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mấy người. Những người khác đều là hỗn độn tu di cảnh sinh trưởng ở địa phương. Đương nhiên so với bọn hắn càng hiểu rõ này khói độc đáng sợ. Mỗi người đều toàn lực ứng phó, không dám có chút đại ý, ngay tại cuối cùng một người rời đi thông đạo đồng thời. Ngắn ngủi ngưng trệ khói độc lại lưu động đứng lên, đem vừa rồi thông đạo hoàn toàn tràn ngập, còn có, không ai thương vong, quay đầu nhìn xem kia tràn ngập sương mai. Lã gia đình đệ cùng Quách Tử Uy đám người thật dài thở hắt ra. Này mới phát hiện phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt đẫm. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mấy người vẻ mặt nhưng không có nửa điểm lơi lỏng. Chỉ cần tâm lý thoáng vững vàng một điểm, vừa rồi thời gian đã đủ vừa lòng xuyên qua thông đạo. Thật sự xưng không lên cái gì hung hiểm mà đi cửu chết hết. Làm sao có thể như thế đơn giản. Chân chính nguy hiểm, hiện tại mới bắt đầu. Sương mai che trời tế nhật bao phủ bốn phía. Gia Cát Minh Nguyệt đám người chính bản thân chỗ một cái hoàn toàn phong bế không gian. Này trong không gian mặt, không có một tia sương mù. Bất quá liền ngay cả phi điểu, cũng vô pháp xuyên thấu sương mai đi đến trong đó. Trước mắt, vẫn như cũ là một mảnh giữ tận lộ thanh bụi nham thạch. Hoặc đại hoặc tiểu hình dạng thiên biến vạn hóa, giống như một tòa từ nham thạch hình thành mê cung, mà ở mê cung phía sau xa xa, cũng là một khối thẳng tùng trong mây thạch bích bóng loáng trong như gương, thậm chí có thể ảnh ngược ra bóng người, lắc lắc sức sức có vẻ thần bí quỷ dị, toàn bộ trong không gian, không có một chút tức giận, trừ bỏ ngoại lai xâm nhập giả. Không có gì động vật hoặc thực vật có thể ở mảnh này che kín thạch lịch không gian sinh tồn đi xuống. Nhưng là làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc là vô luận ngoài thân không khí, vẫn là này hình thù kỳ lạ dị thạch, thậm chí kia khối vĩ đại trong như gương thạch bích, đều ẩn chứa nồng đậm vô cùng linh lực, thậm chí so Gia Cát Minh Nguyệt ở Ngũ Phong Tông tu luyện khi biển mây cô phong, đều phải nồng đậm thập bội. Có lẽ là gấp trăm lần, yên lặng giống như tử vong nơi trong không gian, lại tràn ngập như vậy nồng đậm linh lực, làm người ta cảm giác dị thường quái dị. Gia Cát Minh Nguyệt thử vận hành một chút công pháp, càng thêm kinh ngạc, này đó linh lực tuy rằng nồng đậm vô cùng, nhưng căn bản không thể bị hấp dẫn lợi dụng. Nói cách khác, nếu ở trong này tu luyện đừng nói cái gì làm ít công to, không làm nhiều công ít mới là việc lạ. Kia đạo thạch bích, mới là chúng ta muốn đi địa phương, lã khoáng chỉ xa xa nói. Nơi đó đến cùng có cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, ta cũng không phải quá rõ ràng. Cửu chết hết bí mật, luôn luôn từ lã gia gia chủ khẩu khẩu tương truyền. Đáng tiếc tiền nhiệm gia chủ đột nhiên qua đời, cũng không có để lại đôi câu vài lời. Ta cũng vậy theo lịch đại gia chủ lưu lại ghi lại tìm được đôi câu vài lời. Cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là nếu có thể thuận lợi tiến vào kia đạo thạch bích. Sống thêm xuất ra, cả người đều sẽ phát sinh long trời lở đất thay đổi, lã khoáng hồi đáp. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, đoạn này khoảng cách cũng không quá nhiều, nhưng chỉ cần hơi thêm suy xét, cũng sẽ biết đoạn này lộ trình tuyệt sẽ không rất thoải mái. Này mê cung bên trong, cất giấu cái dạng gì nguy cơ hãm tỉnh. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng vô pháp biết trước. Gia Cát Minh Nguyệt ôm ấp Diệp Kỳ đang muốn hướng vào phía trong đi đến. Lại bị Lăng Phi Dương một phen giữ chặt. Minh Nguyệt, kia khối luân hồi thủy tinh còn tại sao? Lăng Phi Dương hỏi, ở Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng sáng ngời. Bản thân vừa rồi bi thống dưới lửa giận ngập trời. vậy mà đem chuyện này quên. Lúc trước Lăng Phi Dương trên người thời gian rút lui, không phải là dựa vào luân hồi thủy tinh đình chỉ trên người hắn thời gian. Ở không gian giới chỉ chung luôn luôn bảo trì vốn có trạng thái sao? Chỉ cần Diệp Kỳ còn chưa chết, dựa vào luân hồi thủy tinh cùng không gian giới chỉ, bản thân tổng có thể có cứu hắn hy vọng. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không rõ ràng đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh. Luân hồi thủy tinh còn có thể hay không phát huy ra vốn có công hiệu. Mặc kệ thế nào, tổng yếu thử một lần mới được. Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra luân hồi thủy tinh, đặt ở Diệp Kỳ ngực. Lập tức, Diệp Kỳ hô hấp, tim đập đều hoàn toàn cấm xuống dưới. Nhưng là khai thần thuật tra xét mà đi, của hắn sinh cơ nhưng không có một điểm biến hóa. Chính là trên người thời gian đình chỉ, hoàn toàn bị vây yên lặng bên trong. Bất quá cũng đúng lúc này, luân hồi thủy tinh quang mang tối sầm lại, trong đó năng lượng đang ở nhanh chóng trôi qua. Hiển nhiên loại trạng thái này duy trì không xong quá dài thời gian. Phải trước ở luân hồi thủy tinh triệt để mất đi hiệu lực tiền. Chữa khỏi Diệp Kỳ tài đi, đem Diệp Kỳ đưa vào không gian giới chỉ. Gia Cát Minh Nguyệt dẫn đầu hướng tới từng khối hình thù kỳ lạ cự thạch cấu thành mê. Cung đi đến, rất nhanh, tất cả mọi người tiến nhập mê cung. Tại kia sương mai bao phủ hạ, toàn bộ không gian vốn là có vẻ phi thường hôn ám. Thân ở mê cung trong lúc đó, kia từng khối giữ tận kỳ thạch che ánh sáng. Quăng xuống đại phiến bóng ma, trước mắt hết thảy đều có vẻ càng thêm âm trầm. Tầm mắt cũng bị giao thoa tung hoành kỳ thạch che, không có nhật nguyệt tinh thần, căn bản nhìn không tới phương hướng. Gia Cát Minh Nguyệt thi triển ra khai thần thuật hướng bốn phía thăm hỏi mà đi. Nồng đậm đến cực hạn linh khí bao phủ cách người mình. Vô luận chung quanh, đều không có gì khác biệt. Gia Cát Minh Nguyệt thả người mà lên, nhảy lên một khối nham thạch muốn nhìn một chút phương hướng. Lại kinh ngạc phát hiện. Kia thạch bích vậy mà tiêu thất, trừ bỏ thân ở mê cung, rốt cuộc nhìn không tới gì sự vật, chẳng lẽ chỉ có ở mê cung ngoại, tài năng nhìn đến kia tòa thạch bích sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng ngạc nhiên vô cùng, nhảy xuống tới, dựa vào cảm giác ở mê cung gian xuyên qua, hướng tới trước kia nhìn đến thạch bích hướng phía trước đi đến. Lăng Phi Dương cầm trong tay phá sát kiếm, thủ hộ ở thân thể của nàng biên. Lã Khoáng cũng xuất ra một thanh trường thương, hộ sau lưng nàng, chuôi này trường thương bộc lộ tài năng, liên tượng của hắn kim hệ năm đạo khí giống nhau sắc bén. Mà kia hơn 10 người lã gia đình đệ cùng Quách Tử Uy đám người, cũng các trì đao kiếm, dè dặt cẩn trọng theo sát phía sau, càng đi chỗ sâu, không khí lại càng là đè nén. Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ có thể nghe thấy phía sau truyền đến bang bang tiếng tim đập cùng khẩn. Trương tiếng hít thở, ta cảm thấy có điểm không đúng, Lăng Phi Dương đè thấp thanh âm nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.